Sử thi về ma pháp giáo sĩ. Chương 83, tang thi tử địa 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm gì còn sự lựa chọn nào khác? Bách Liễu Thần vừa lóe lên suy nghĩ thì thực hiện lua đợi, đến khi lôi điểu tái kích hoạt một lần nữa, Bách Liễu Thần liền khống chế cứng ngũ thiên nhân tướng tang thi lại tại chỗ, rồi lách qua người ngũ thiên nhân tướng tang thi lao về phía vách tường đá phía sau lưng nó. Ngũ thiên nhân tướng tang thi vừa thoát ra khỏi được khống chế cứng thì Bách Liễu Thần đã thành công xông qua được đám tang thi triệu hồi mà tiếp cận được đến vách tường đá sau lưng nó. Đến sát vách tường, Bách Liễu Thần liền dùng lại chiêu trò cũ mà nhảy lên, dùng hai thanh long nha đang cầm trên tay mình cắm vào bên trên vách tường đá, ý đồ muốn leo lên trên để câu giờ. Đúng lúc này, một con tang thi triệu hồi đứng gần đó đã kịp thời lao đến tóm lấy chân trái của Bách Liễu Thần định kéo hắn xuống, mà hội đồng và chư vị đại gia biết rồi đấy, hành động bốc đồng và thiếu trầm ổn này của nó nhanh chóng phải nhận lấy hậu quả là một cái dấu dày in rõ nét trên mặt, rõ đến từng chi tiết luôn, chư vị đại gia ạ. Bằng cách này, Bách Liễu Thần đã thành công câu được thời gian, mặc dù không nhiều vì thời gian tồn tại của cộng dồn quá tải là có hạn, nhưng dù sao thì có vẫm hơn là không. Chiến thuật này của hắn nhìn qua có vẻ khá là củ chuối, nhưng trên thực tế, nó thật sự rất là củ chuối thật. May mắn là tốc độ hồi phục HP của ngũ thiên nhân tướng tang thi không cao lắm, việc này chẳng những có thể giúp cho Bách Liễu Thần câu đủ thời gian để sơ cấp bình thuốc hồi HP cooldown xong, mà thậm chí hắn còn có thể cấu rỉa từng chút HP của ngũ thiên nhân tướng tang thi không để thanh HP của nó có cơ hội đầy trở lại, cùng với tích thêm cộng dồn cho quá tải để câu kéo giới hạn có thể sóc đam chết nó. Mũi tên này cứ như thế chúng ba con chim, chư vị đại gia ạ. Cục diện dàn co lại lần nữa được tạo ra, chốc chốc Bách Liễu Thần lại hồi đầy thanh HP bằng bánh bao hồi HP, rồi đạp mạnh hai chân vào vách tường đá lộn ngược về phía sau, đáp xuống mặt đất, xông qua đám tang thi triệu hồi để tiếp cận ngũ thiên nhân tướng tang thi, tranh thủ không chỉ câu kéo thời gian cho quá tải mà còn liếm đi một ít HP của ngũ thiên nhân tướng tang thi, và lại bỏ chạy khi thanh HP đến mức báo động theo tính toán của Bách Liễu Thần. Cùng lúc này, bên ngoài Tranh đang giúp Trà Mi trên LV để tranh thủ có thể tham gia vào những trận chiến với Boss cùng chiến đội 2 trong tương lai. Này Vi, cậu nghĩ giờ này chú tớ đã hoàn thành nhiệm vụ nghề nghiệp chưa? Chắc là chưa đâu, nếu hoàn thành rồi thì trang bị săn được trong nhiệm vụ sẽ được đăng lên kênh riêng của Yellow Radio thôi, mà không ngờ thời gian lâu như vậy, với kỹ năng của Bách Liễu Thần mà còn vất vả vậy. Tôi nghe nói nhiệm vụ nghề nghiệp của mấy nghề ẩn tàng rất khó, không ngờ lại khó đến trình độ này. Kỹ năng của chú tớ rất cao sao? Đúng vậy, tại cậu không biết thôi, cái nickname Quỷ Vương của anh ta hiện tại đã nổi tiếng khắp thế giới rồi đấy. Cao tầng của Yellow Radio đang bàn bạc về chuyện có nên lập ta một tổ đội chiến đấu để tham gia tranh giải COS sắp tới đây hay không, có 7 phiếu thuận và 7 phiếu phản đối, hiện tại chỉ còn lại ghế cuối cùng của Bách Liễu Thần mà thôi. Tranh và Trà Mi đang nói thì Nevermore bất chợt chen ngan vào. Chiếc ghế của chú tôi đáng giá thế sao? Trà Mi thắc mắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Wow, như tớ đã nói, cậu đánh giá thấp tầm ảnh hưởng của tên đó với giới game thủ Việt Nam rồi đấy. Hiện tại tuy chúng ta chẳng là gì so với 4 siêu công hội thuộc top 10 máy chủ Việt Nam, nhưng để có một ghế trong cao tầng thì người khác phải chi cả chục tỷ đấy. Dù chỉ là một tên nhà giàu mới nổi với ít tiền trong tài khoản, nhưng tính ra thì anh ta cũng đã là tỷ phú rồi đấy, không đùa được đâu. Ha ha ha, Tranh nói với giọng hài hước. Đúng vậy, theo thông tin mới nhất của trang chủ Việt Nam thì anh ta đã thuộc top 100 nhân vật có sức ảnh hưởng của máy chủ rồi đấy. Nóng vãi nòi góp vui. Này, theo tôi thấy thì việc để cho anh ta làm đại diện cho Yellow Radio đi tham gia COS cũng không tệ đâu, dù sao thì độ đỉnh đám của anh ta tỷ lệ thuận với lợi nhuận mà. Kiếm Thánh thể hiện sự tồn tại của mình. Việc đó không có lợi cho sau này, dù sao thì thứ chúng ta nhắm tới nhiều hơn là một chức vô địch COS, tôi vẫn không ủng hộ việc tiết lộ quá nhiều thông tin về anh ta. Khi Nevermore đang huyên thuyên về việc nó sẽ tiết lộ về thông tin của Bách Liễu Thần như nào thì bỗng nhiên một giọng nói vang lên gần ngay bên cạnh, dọa cho bọn họ thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Thế điều gì đảm bảo với cậu chuyện mấy hôm gần đây chúng ta đi càn quét phó bản ầm ầm thế kia mà thông tin về skill của tôi không lộ ra ngoài? Một yêu cầu gia nhập tổ đội được chuyển cho Nevermore, ngay lập tức Nevermore không hề do dự liền đồng ý lời đề nghị, thân ảnh của Bách Liễu Thần liền hiện lên, một vài tia sáng từ chung quanh hắn bốc cao lên trời không ngừng lấp lánh. Không phải chúng ta đã giao kèo với bọn họ là không được tiết lộ thông tin về anh sao, chính miệng bọn họ đã xác nhận với chúng ta rồi còn gì, đừng quên thông tin về những người cùng đi vào hầm ngục với chúng ta đều bị chúng ta nắm rõ. Nghe đến đây Bách Liễu Thần nhíu mày lại nhìn Nevermore bằng ánh mắt khó tin một lúc rồi mới nói một câu không đầu không đuôi. Này, không ngờ cậu lại có thể như vậy nhỉ, đấy là còn chưa nói đến bên trong nội bộ của chúng ta đấy. Những người khác còn chưa hiểu đầu cua tai ngoe gì về câu nói không đầu không đuôi của Bách Liễu Thần thì đôi đồng tử của Nevermore đã co rút lại. Đúng vậy, đúng như Bách Liễu Thần nói, không thể đảm bảo được việc bọn họ sẽ làm đúng theo giao kèo, nếu thông tin có tiết lộ bọn họ cũng không thể xác định được người nào đã làm điều này, có khi tất cả bọn họ đều có thế lực lớn hơn để cung cấp thông tin, nhưng điều quan trọng là Bách Liễu Thần đã đoán trước được điều này, vậy thì tại sao anh ta lại đề nghị việc này, rất nhiều câu hỏi thình lình chạy qua đầu của Nevermore. Về phần Bách Liễu Thần, hắn ta không nghĩ như thế, nghề ẩn tàng bọn họ thay đổi theo từng đơn vị cấp độ, thậm chí cứ mỗi 10 LV thì rất có thể từ phong cách chiến đấu tới skill lẫn trang bị đều hệ thống lại một lần, chẳng việc gì phải che giấu cả. Trong khi Nevermore vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ giữa được và mất thì Bách Liễu Thần lại tiếp tục quăng ra cho cậu ta một chấn động, hay nói đúng hơn là một chấn động dành cho cả máy chủ Việt Nam thậm chí cả thế giới. Tôi có mấy cái này khá là hay ho, để tôi sell lên kênh tổ đội cho các cậu xem. Đợi một lúc sau, cả tổ đội không nhìn thấy gì trên kênh tổ đội thì quay sang dùng ánh mắt không hiểu nhìn Bách Liễu Thần. Lúc này Bách Liễu Thần chỉ gãi đầu cười ngượng rồi nói. Thôi nhầm rồi, định mệnh tôi sell nhầm lên kênh thế giới rồi, thôi các cậu lên đó mà xem đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả tổ đội dùng ánh mắt nhìn một thằng vô dụng, nhìn Bách Liễu Thần, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, bọn họ cũng khá là hứng thú với những thứ hay ho, của Bách Liễu Thần, những thứ lọt vào mắt xanh, của Bách Liễu Thần và được hắn cho là khá là hay ho, thì chắc chắn là đồ tốt, rồi, nhưng ác cái là dù ôm tâm lý đó nhưng ba món trang bị, một vũ khí, một cái tròng mắt kính, một chiếc túi vuông to cỡ 1/4 lòng bàn tay mà bọn họ xem cũng thiếu chút nữa dọa cho bọn họ sợ chết khiếp, và cái tên của những thứ này một thời gian nữa cũng gắn liền với tên tuổi một game thủ đình đám của Việt Nam, đến mức nhắc đến người đó không thể không nhắc đến thứ mà người đó dùng để thổi bay tất mọi thứ cản đường mình đến với chiếc cúp vô địch thế giới. Xeo, ác thần sa mạc, chủng loại, súng, cấp bậc, đặc thù trang bị, LV yêu cầu, 1, nghề nghiệp yêu cầu, 0, 1.000 điểm sát thương vật lý, 0, 50, sát thương vật lý, 500, 10, tỷ lệ chí mạng, gia tăng 20, sát thương từ đòn đánh chí mạng, 2, khả năng nhất kích tất sát, không thể áp dụng lên boss, nội tại một ác thần thôn phệ. Ác thần sẽ thôn phệ linh hồn của sinh mệnh đáng thương bị nó tiêu diệt, mỗi 10 linh hồn sẽ gia tăng 1 điểm sát thương vật lý. Không, mỗi 1.000 linh hồn sẽ tăng 0,1 mét tầm bắn. Không, nội tại hai ác thần hấp thu, ác thần sẽ chuyển hóa thuộc tính của kẻ sử dụng thành một phần thuộc tính của đòn công kích. Kích hoạt duy nhất ác thần réo gọi, trong vòng 3 phút kể từ khi kích hoạt kẻ sử dụng có khả năng tập trung vào một mục tiêu và bắn một viên đạn ở khoảng cách gấp 3 lần tầm bắn, đòn tấn công khi kích hoạt sẽ cộng thêm 10. Xuyên giáp và xuyên giáp phép nếu bắn vào điểm yếu của mục tiêu sẽ cộng thêm 5. Tỷ lệ kích hoạt nội tại nhất kích tất sát, cooldown, 10 giây, cộng hưởng set item, 5, tầm đánh, ẩn, giảm 40, thời gian nạp đạn, ẩn, 30, giảm thanh, ẩn, sell, ưng nhãn sa mạc, chủng loại tầm nhìn, cấp bậc đặc thù trang bị, LV yêu cầu, 1, nghề nghiệp yêu cầu, 0, 50m tầm nhìn vào ban ngày và 12m tầm nhìn vào ban đêm. Kích hoạt duy nhất tia lửa của sự thật. Trong một tích tắc tia lửa của sự thật sẽ lóe lên rọi sáng những thứ bị che đậy bởi con mắt phàm trần. Cooldown, 35 giây. Cộng hưởng set item, 5, tầm bắn, ẩn, giảm thời gian cooldown 40, ẩn, 30, giảm thanh, sell, hành trang sa mạc, chủng loại không gian chứa đựng, cấp bậc đặc thù trang bị, LV yêu cầu, 1, nghề nghiệp yêu cầu, 0, 2, toàn bộ thuộc tính phòng ngự, nội tại một cường hóa. 10. Tác dụng tất cả những vật phẩm tiêu hao một lần được đặt vào bên trong. Vật phẩm khi đặt vào bên trong sẽ chỉ có thể sử dụng được bởi người trang bị, khi chuyển đổi người trang bị toàn bộ vật phẩm bên trong sẽ biến mất. Không gian chứa đựng không. 5. Nội tại 2, phục vụ ác thần. Khi trang bị cùng lúc với ác thần sa mạc, hành trang sa mạc sẽ tự động bắt đầu tích trữ 4 viên đạn đặc biệt để phục vụ cho ác thần, những viên đạn này có khả năng gia tăng 5. Sát thương cùng tầm bắn và 10. Thuộc tính nội tại của kẻ sử dụng ác thần sa mạc. Khi trang bị sẽ bắt đầu tập trung ma lực để tích trữ, mỗi tích trữ sẽ mất 75 phút, khi đổi kẻ trang bị toàn bộ tích trữ sẽ biến mất và tích trữ chỉ có thể được sử dụng bởi kẻ trang bị. Tích trữ 0, 4, cộng hưởng set item, 5, tầm đánh, ẩn, giảm 40, thời gian nạp đạn, ẩn, 30, giảm thanh, ẩn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Liễu Thần sau khi sell nhầm thì chỉ đứng đó chú ý quan sát những skill cùng những vật phẩm mới khi hoàn thành nhiệm vụ nghề nghiệp có được mà không hề biết rằng mình lại sắp gây ra một chấn động lớn trên toàn bộ những diễn đàn á đặc tư đại lục lớn trên toàn cầu. Bắt đầu từ máy chủ Việt Nam, cơn chấn động lan đi với một tốc độ còn nhanh hơn cả cái cách mà tiểu lão bản ta tụt quần nếu so về thời gian, còn chấn động lớn như nào mọi người khủng hoảng, kinh tế ảnh hưởng, trái đất tận thế như nào thì để chương sau lại nói đi. Cách chương.